Chương 1874, vận khí của bọn hắn nhất định thật không tốt. Cầu thả. Chương 1874, vận khí của bọn hắn nhất định thật không tốt. Cầu thả 10 phút sau, ở sóng người chen chúc phía dưới, Trương Tường đám người hướng về bầu trời sân đấu bên trong đi tới. Ân, BV có đửa cờ đậu đậu một cái này chim non cái kia khổng lồ thân thể tồn tại, ngược lại là không có quá nhiều người dám chen chúc qua đây. Dù sao, đậu đậu tuy là nhìn là vô cùng được khả ái, nhưng này thân thể cao lớn cùng nhọn mổ cũng là khiến người ta có chủng vọng mà dừng lại cảm giác. Cho nên, Trương Tường đám người vẫn tính là rất dễ dàng đã đến bầu trời sân đấu bên trong. Sau đó, Trương Tường liền chính thức tiến nhập bầu trời sân đấu tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là bầu trời bên trong sân đấu lớn nhất một cái tràng, tổng cộng sở hữu tiếp cận 40 tràng, từng cái tràng đều phối trí cái này một cái tài phán. Mà một cái tài phán cũng không dừng là phán đoán thắng thua mà thôi, còn có thể căn cứ ngươi phát huy được thực lực, đề cử đến 100 lầu các loại một cái nào đó tầng trở đi. Nếu là ngươi trực tiếp biểu hiện ra siêu việt cực hạn tính áp đảo thực lực, còn có thể trực tiếp đạt được 100 lầu trình độ. Mà Trương Tường hôm nay mục tiêu, chính là 100 lầu. Bởi vì, làm ngươi đạt tới 100 tầng sau đó, ngươi liền có thể sở hữu thuộc về mình một cái phòng. Hơn nữa, gian phòng cao thấp còn sẽ không tiểu. Dù sao, ở 100 lầu đến 200 lầu giữa tầng trệt cao thấp, cũng chỉ bất quá là so với 1 đến 100 tầng giữa tầng trệt muốn nhỏ hơn một điểm mà thôi. Căn cứ lấy tầng thứ nhất có thể ung dung trưng bày dưới 40 lôi đài cao thấp trình độ, muốn kiến tạo nhiều vài cái gian phòng cũng là rất đơn giản sự tình. Dù sao, từ 100 lầu bắt đầu, mãi cho đến 200 lầu, đều là chỉ có 1 đến 4 cái tràng đang sử dụng lấy mà thôi. Nói cách khác, ở nơi này chút trong tầng lầu, chí ít có thể khoảng cách ra hơn 10 người gian phòng tới cung cấp ở lại. Rất nhanh, cũng rốt cục đến phiên xế chiều hôm nay ghi danh tuyển thủ bắt đầu lên đài. Bất quá, Trương Tường cũng là ở nơi này một cái thời điểm, phát hiện cái kia ở bên ngoài rõ ràng cho thấy cửa thiếu cùng tay thiếu hai tên kia một cái kia vòng eo cùng thân cao đều là 8 thước đấu vật tuyển thủ, còn có một cái kia cao hơn 2 mét bắp thịt của nam đều là tại đối diện cách đó không xa. Hơn nữa, cũng không biết là thực lực của đối phương thực sự cao cường, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Ở nơi này hai người chỗ ở trong đám người, cũng là không người nào dám can đảm cùng bọn họ đối diện. Có vài người bị bọn họ đẩy tới cũng giống vậy là dám nộ không dám nói. Nhìn bọn họ vẫn như cũ lớn lối như vậy bộ dạng, một cái ý nghĩ bắt đầu ở Trương Tường trái tim xuất hiện đứng lên. Được rồi, vậy làm như vậy á? Trương Tường khỏe miệng nở một nụ cười tới. Mà đồng thời, theo Trương Tường đám người cùng nhau tiến đến, dự định đi thang máy đi 89 lầu in cũng là phát hiện đối diện cái kia hai cái phách lối tên, còn có bọn họ hành vi. Dĩ nhiên, trọng điểm là hắn thấy được Trương Tường khỏe miệng một nụ cười. Điều này làm cho trong lòng của hắn hiện lên nổi lên một tia dự cảm bất tường tới. Trương Tường, ngươi sẽ không phải là còn muốn đối với bọn họ hạ thủ á? In trên mặt mang theo một nụ cười khổ nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng là xoay đầu lại hướng lấy hắn cười cười. Làm sao biết chứ, hắn hiện tại vừa không có chọc tới trên đầu của ta tới. Bất quá, nếu là ở trong trận đấu gặp, vậy coi như không nhất định đâu, bởi vì nhiều người như vậy cũng có thể gặp phải ta, liền chứng minh liền Lao Thiên cũng không nhìn nổi bọn họ lớn lối như vậy, muốn cho ta giáo huấn một chút. Trương Tường trên mặt lộ ra có chút nụ cười thần bí đến, hướng về phía In nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, In không khỏi là thả lỏng một hơi. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy có cái gì không đúng là được rồi. Bởi vì, Trương Tường giọng nói hình như là có chút khẳng định ở bên trong. Không thể nào đâu. Hắn cũng không khả năng thao túng cỏm phủ tờ chọn thoải mái kết quả A In trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá, hắn nghĩ tới cũng là Trương Tường sở đang muốn làm sự tình. Mà đồng thời, một giọng nói cũng là ở trong tầng thứ nhất vang lên. Mọi người xin chú ý, mọi người xin chú ý, cỏm phủ tờ đang ở tự động xứng đôi song phương giao chiến. Mời tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn, biết mình dãy số cùng giao chiến đồng đội. Nếu là ở kèn đồng hô 3 lần giao chiến thành viên chưa tư nở dê xuất hiện, như vậy một phương khác liền tự động lên cấp một tiếng tràn đầy tình cảm mãnh liệt thanh âm, từ trong loa mặt vang lên. Mà ở lời hắn vang lên thời điểm, liên tiếp ảnh chân dung cũng là tại nơi một cái khoảng trừng có ra y hơn 10 mét, cao hơn 5 mét cực lớn bình mạc chi thượng lóe lên. À, bắt đầu rồi sao như vậy, để cho ta tìm xem một chút, tự động tùy chọn tuyển thủ lên đài cỏm phủ tờ phần cuối. đến cùng liên tiếp ở nơi nào a a, tìm được rồi ân, xâm lấn thành công như vậy, đã đem kết quả tiến hành một ít nho nhỏ sửa chữa a. Trường tường ở ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ bên trong thời gian, cũng đã là thành công tối đen rồi máy vi tính phần cuối, cũng đối với kết quả tiến hành rồi một ít can thiệp. Dù sao, ai kêu cái này một cái thế giới còm thủ tợ sử dụng cũng là cơ số hai ngôn ngữ đâu hơn nữa, tuy là trường tường hiện tại chỉ là có thể xem hiểu số ít văn tự, ân, phải nói trừ hắn ra tên cùng đầu đầu tên, cùng với tương quan tư liệu tiến hành qua hiểu rõ ở ngoài, những thứ khác văn tự hắn là thập khiếu thông cửu khiếu rốt đặc cắn mai. Nhưng là bất đắc dĩ với ở tương quan tư liệu bên trên, nhưng là dán tuyển thủ ảnh chân dung đó a, vì vậy, tất cả liền đều đơn giản đủ giống kết quả đã xảy ra rồi. Mọi người mời xem màn hình lớn nhớ kỹ ở hào mã số của mình a. Người chủ trì thanh âm, có chút tình cảm mãnh liệt xuất động ở tại loa lớn bên trong. Cũng thành công đám đông ánh mắt cho chuyển tới một cái kia phương hướng chi lên rồi. Liên tiếp hơn 500 người đối chiến biểu, xuất hiện tại này một cái cực lớn bình mạc chi thượng, rầm rạp chẳng chịt. Bất quá, ở đây trong, rất ít là có mắt cận thị được rồi. Trương tường bên cạnh in chính là một cái mắt cận thị, nhưng hắn ở có mắt kiếng dưới tình huống, cũng là đem hết thể đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng nhìn màn ảnh lớn mạc chi thượng đối chiến biểu, in trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc và vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Cái này là in có chút kinh ngạc nhìn cái kia rầm rạp đối chiến trong ngoài hai cái. Mà đồng thời, Trương tường khỏe môi nết lên cái kia vẻ mỉm cười, cũng là hiện lên đến tầng ngoài tới. À ứa lệ lạc xem ra, đây thật là thiên ý đâu. Trương tường làm bộ làm tịch thở dài một cái. Bởi vì, đang đối chiến biểu bên trên, cái kia hai cái rầm dị trương gia hỏa đối chiến đối tượng chính là trương tường cùng đầu đầu chim non. Trương tường đối chiến một cái kia bắp thịt cả người bắp thịt của lão, đầu đầu chim non thì là đối chiến một cái kia vòng eo cùng thân cao đều là tám thước chết bản tử đấu vào tay. Đơ ết, mỗi ngày hai quyển thư sáu chương, có loại phải lệ cảm giác ga cho nên, cầu dưới khen thưởng cùng toàn bộ định. Bù một dưới tinh thần mặt khác, bang sách mới cầu dưới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá, có thể đi qua chỗ bình lù nở truy hệ nở đưa lên cao nhất đi vào, cũng có thể đi qua tên tác giả điểm kích, gọi thêm đánh tác phẩm danh đi vào.